Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, Huyết Hải Phân Thân. Linh Bảo xuất thế, hai vị đạo huynh chớ có sai lầm. Nhất Nguyên Tổ Sư thấy đấu chiến đại thánh, Bách Trường Thanh, Tư Đồ Chiêm tất cả đều bị cản, nhìn về phía Thương Hà, Đông Hải hai vị lão tổ. Ngữ khí có phần có chút bất thiện. Nhất Nguyên đạo hữu tu trì cửu chân kiếm đạo. 13 vạn năm trước một trận chiến, Lão Long mới chỉ lĩnh giáo trong đó thất giới. Hôm nay cơ hội khó được, đang muốn lãnh hội còn lại hai giới. Còn xin vui lòng chỉ giáo. Tây Hải lão tổ thanh âm to, tay cầm một thanh kim quang kiếm, không dậy nổi mảy may bụi mù. Trực tiếp đi vào Nhất Nguyên Tổ Sư trước mặt, kim quang kiếm hướng phía trước một đưa, liền đem Nhất Nguyên Tổ Sư ngăn lại, đến cùng không biết nặng nhẹ. Nhất Nguyên Tổ Sư sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thấy Tây Hải Lão Tổ Nhất kiếm Tây Lai, trong tay lúc này liền hiện ra một thanh trên có các loại văn tự bảo kiếm. Keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Liền muốn cùng Tây Hải lão tổ đấu chiến một chỗ, nhưng mà kiếm mới ra liền gặp nghiệp hỏa phía dưới ngũ sắc quang mang lấp lánh. Thằng nhãi danh ngươi dám! Nhất Nguyên Tổ Sư lúc này giận dữ, một tay nắm chặt pháp kiếm, há miệng quát lớn ở giữa, ba không giết, tự cứu chúng sinh, bốn người không dâm, chính bản thân chỗ vật. Ngàn vạn đạo kiếm mang hóa thành kiếm quang Trường Hà, muốn đem ngũ sắc thần quang đánh tan. Làm sao, tổ sư thứ tội. Huyết Hải phía trên, Lục Thanh Phong nắm lấy một thanh trên có các loại văn tự bảo kiếm. Như mới đấu chiến đại thánh bát bảo quy bối Đà Long Thương. Tiện tay ném vào huyết hải bên trong, chìm nổi không gặp, pháp kiếm bị đoạt. Nhất Nguyên Tổ Sư một thân thực lực bỗng nhiên đi ba thành. Khá lắm ngũ sắc thần quang. Tây Hải Lão Tổ thấy, lại khó được lộ ra ý cười. Không để ý chút nào tay cầm tiên kiếm. Lấn tiên kiếm bị đoạt Nhất Nguyên Tổ Sư. Kiếm hoa chập chờn, dẫn dắt Nhất Nguyên Tổ Sư liền hướng nơi xa chiến đi. Nhất Nguyên Tổ Sư cửu chân kiếm đạo trác tuyệt. Trong lúc nhất thời nhưng cũng bị áp chế gắt gao, khó mà phản kháng. Tốt, Ngao Tuấn thôi động phong hỏa trạc. Thấy cảnh này, trong lòng lập tức gọi tốt. Tam Đại Long Tổ xuất thủ, trọn vẹn vì cô phụ phân đi tám thành áp lực. Bây giờ chỉ còn lại Kim Quang Tổ Sư một người tại công. Nghiệp hỏa hồng liên nhưng dần dần vững chắc. Nghĩ đến trong thời gian ngắn lại không vỡ vụn mà lo lắng. Nhưng nhất niệm chưa định, đã thấy thiên ngoại một đạo huyền quang phi độn mà tới. Hoành thiên một trưởng liền hướng Thương Hà lão tổ chụp được. Đấu chiến thiên vương, Thương Hà lão tổ giật mình, cảm thụ tứ phương trên dưới ở khắp mọi nơi to lớn áp bách. Nhục thân ẩn ẩn làm đau, không dám khinh thường, vội vàng hóa thân thần long, giống long ngâm gào thét. Nối tiếp nhau hư không, hướng về phía Ngao Tuấn nói, còn không mau mau trả lại lão tổ chí bảo. Ngao Tuấn nào dám chần chờ, thôi động phong hỏa trạc lăng không thu nhỏ, liền hướng về Thương Hà lão tổ đi, chỉ thấy Thương Hà lão tổ long chảo bắt phong hỏa trạc. Pháp lực một quyển đem luyện hóa, lại hướng phía trước bỗng nhiên ném một cái. Xa so với Ngao Tuấn trong tay cường hoành mấy chục hơn trăm lần phong hỏa càn quét. Cùng đột ngột mà đến vị kia chừng cao ba trượng cự nhân va chạm. Ầm ầm, cự nhân tay bấm đấu chiến ấn quyết. Liên tiếp ném ra ba quyền. Thẳng đem phong hỏa đập đầy trời tán loạn. Phong hỏa vòng cuốn ngược mà quay về lại rơi vào thay đổi người hồi hình Thương Hà lão tổ trong tay. Thương Hà lão tổ nhìn về phía cự nhân, sắc mặt nghiêm túc, ngắn ngủi 30 vạn chờ, chẳng lẽ đã bước vào cuối cùng một cảnh. Ba trượng cự nhân mặt như huyền quang, ánh mắt thuần túy, chính là đấu chiến thiên môn tổ sư đấu chiến thiên vương. Cũng là cùng Tây Hải, Đông Hải, Thương Hà chờ ba vị Long Tổ cùng một thời đại lâu năm nhất địa tiên. Một thân đấu chiến kỹ pháp, được vinh dự cổ thương thứ nhất tiên, tự liền thống ngự tinh trời cổ thương thiên đình đều là hắn một tay sáng lập. Uy danh cực thịnh, dù là Thương Hà lão tổ thấy, đều có phần có chút kiêng kỵ, đấu chiến thiên vương lại không để ý tới. Hắn vừa ra tay liền đem Thương Hà lão tổ bước lui. Chợt liếc mắt nghiệp hỏa ở trong Lục Thanh Phong, chừng hai mắt một cái soi sáng ra hai đạo kim quang. Kim quang đi thẳng đánh vào nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Răng rác, nguyên bản còn có thể ủng hộ một lát nghiệp hỏa, nháy mắt tan rã, bắt giữ Quảng Nguyên, trấn áp Ngũ Dương Sơn hạ ba vạn năm. Đấu chiến thiên vương miệng há hợp, phát ra lôi đình lớn tiếng. Vâng, kim quang tổ sư bên ngoài nghe, cung kính đáp. Chợt 12 vị lôi đình thần tướng từng tái trong tay binh khí biến ảo, hóa thành lôi đình xiềng xích, rầm rầm, xiềng xích run run, cùng nhau hướng Lục Thanh Phong chói tới. Tứ phía bát phương, không chỗ trốn tránh, mà kim quang tổ sư tự thân thì hướng phía ngay tại dung hợp ba tông tiên khí đi đến. Tay áo vung vẩy, liền muốn tách ra tiên khí, ngăn cản linh bảo hiển hóa. Lục Thanh Phong thấy thế, trên mặt lộ ra ý cười, chậm rãi nói. Ngày xưa huyết tuyền ma tông mưu toan phá vỡ huyết hải, may mà bần đạo xuất thủ, tan rã âm mưu, bởi vậy công đức vô lượng, thế nhân chỉ biết này công, lại không biết chi tiết. Kim quang tổ sư được nghe, cảm thấy có bất diệu cảm giác, không dám chần chờ, dưới chân lôi đình lấp lóe, sau một khắc liền muốn tách ra tam đại tiên khí, đánh gãy linh bảo dung hợp. Lục Thanh Phong lại cười đến càng tăng lên, huyết hải đại pháp, bất tử bất diệt, nhất niệm lên, rầm rầm, liền gặp huyết hải lật đổ, sóng máu ngập trời, tự nhiên bên trong vô tận sóng máu hội tụ, lại ngưng tụ thành một thân mang huyết hồng trường bào đạo nhân. Đạo nhân hiện thân, giơ tay ở giữa, liền có sóng máu ném ra ngoài lại hóa thành 12 cái cao 10 trượng huyết thần tử. Từng cái cầm trong tay huyết cờ, lay động ở giữa, sóng máu lăn lộn, liền đem kim quang tổ sư bao phủ trong đó, giấu kín hồi lâu, từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng huyết hải phân thân. Tại thiên quân thời điểm nguy kịch, Lục Thanh Phong rốt cục không còn giấu rốt, vừa ra tay, liền đem kim quang tổ sư ngăn lại, huyết cờ diễn hóa 12 đô thiên huyết hải đại trận. Sát khí ngập trời, nghiệp lực lăn lộn, bực này ô chọc đại trận, kim quang tổ sư nào dám trêu chọc nửa phần, vội vàng tay bấm ấn quyết triệu hoán lôi đình lấy chống cự. Trong lúc nhất thời, lại khó ngăn cản linh bảo thành tựu, tu này tà pháp, đáng chém, thiên vũ ở giữa, truyền đến gầm thét. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn cao ba trượng cự nhân nhảy xuống, huy quyền liền hướng về ba kiện tiên khí đập tới. Một kích này nếu như đập thật, không những tiên khí dung hợp chi thế bị đoạn, bên trong đang tu hành ngao nhạc sợ cũng khó lưu toàn thây. Đấu chiến thiên vương, sau ngày hôm nay người ta không chết không thôi. Lục Thanh Phong trong lòng sát ý tăng vọt ức vạn, đôi mắt thâm hàn như muốn ngưng ra băng xương tới, tự thân bất động, một bên huyết hải phân thân đưa tay, trong tay hiện ra một cây huyết văn trúc trượng nhẹ nhàng một trận, tự nhiên bên trong bay ra 12 con huyết con rết. Lúc đầu cực nhỏ, thoáng qua liền tăng mạnh 120 dặm, như là thái cổ thần long, chỉ so với mới Thương Hà lão tổ hiển hóa chân thân nhỏ chút. Nhưng cũng dọa người không thể khinh thường. Pháp khí, huyết ngô trúc trượng, phẩm cấp, bát giai, nói rõ, tiên tần giới đỉnh tiêm luyện khí đại sư Quảng Nguyên thần quân luyện chế. Lấy 12 đầu thiết bối ngô công cùng huyết hải huyết trúc hợp luyện mà thành. Thiết bối ngô công sống nhờ huyết hải 5.4000 chờ. Lấy tội nghiệt làm thức ăn, hung lệ cực thịnh. 12 đầu thiết bối Ngô Công vắt ngang hư không, từng cái xông đi lên, liền đem đấu chiến thiên vương chống chọi. Cút, đấu chiến thiên vương gầm thét, quyền trưởng nện ở cản đường con rết trên lưng, thẳng đem thiết bối Ngô Công tung bay mấy chục dặm, rơi đập trong biển máu. Như vậy thế công, cho dù là bình thường địa tiên cũng không dám sinh thủ. Chịu một quyền, tại chỗ liền muốn trọng thương đẫm máu, nhưng quyền ra nháy mắt, thiết bối Ngô Công lại hoàn hảo không tổn hao gì quay lại. Lại hung lệ càng tăng lên, lại không hề ảnh hưởng. Đô thiên đại trận, huyết hải phân thân tay cầm huyết ngô trúc trượng, điều khiển 12 đầu thiết bối Ngô Công bày ra đô thiên trận thế đem đấu chiến thiên vương vây. Khốn, dậm chân ở giữa, đi vào bên trong, trong tay huyết ngô trúc trượng hướng đấu chiến thiên vương đánh tới. Một chút chứng thực, đánh đấu chiến thiên vương không có phòng bị, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, thương thế không có, duy chỉ có tan mất mặt mũi. Khá lắm Quảng Nguyên, đấu chiến thiên vương chưa từng như vậy chật vật qua, coi là thật giận dữ, há miệng uống lúc, đứng vững thân hình lay động nhoáng một cái, nguyên bản cao ba trượng thân hình, đột nhiên biến hóa mấy chục lần, chừng 480 trượng cao lớn, không gặp làm bộ, một quyền ném ra, huyết hải phân thân bản nắm lấy huyết ngô trúc trượng đang đánh. Lập tức liền bị một quyền nện thành sóng máu văng khắp nơi. 12 đầu thiết bối Ngô Công bày ra đô thiên trận thế cũng bị đánh tan. Thiết bối Ngô Công riêng phần mình bị tung bay bên ngoài mấy trăm dặm, tóe lên vô số sóng máu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hải phân thân từ trong biển máu ngưng tụ, vẫn như cũ là tay cầm huyết ngô trúc trượng. 12 đầu thiết bối Ngô Công phi tướng trở về, càng là không hư hao chút nào. Cả hai một cái là huyết hải thân thể, huyết hải không khô, thân bất tử. Một cái là thiết bối Ngô Công, tính tình hung lệ, nhất thiện phòng ngự. Tại huyết hải ở trong 54,000 chờ, đúc thành vô địch thân thể, dù là địa tiên cũng khó thương nửa phần. Đấu chiến thiên vương thấy thế, lập tức điên dại. 480 trượng cao thân thể đấu chiến tứ phương, thẳng đem huyết hải phân thân vô số lần vỡ vụn, thiết bối Ngô Công đều bị đánh ra máu tươi, suýt nữa đứt gãy mấy tiết, có chút thảm liệt. Nhưng mà chỉ là này nháy mắt chậm trễ, linh bảo rốt cục triệt để dung hợp. Ông ong ong ong, huyết hải phía trên một trận vù vù. Bất luận là ngay tại đấu chiến một đám địa tiên, vẫn là tứ phương quan sát khuôn mặt dọa người các vị chân tiên, tất cả đều vì thế mà choáng váng, cùng nhau hướng Lục Thanh Phong trước mặt nhìn lại, chỉ thấy tiên quang lấp lóe, vô tận chói mắt, lại tại nháy mắt thu lại, hiển lộ một ngụm như ngọn như đỉnh thanh đồng ao nước. Trên đó điêu khắc các loại đồ án đường vân, phát ra trận trận huyền chi lại huyền bí dị khí cơ. Không giống tiên khí, lại càng hơn tiên khí. Bên trong tựa như ẩn chứa vô tận đại thiên thế giới. Dù là địa tiên gặp, cũng chỉ giác tâm thần chấn động, có thân cận chi ý. Như Ngao Tuấn chờ long tộc chân tiên gặp, càng là trong mắt tỏa hào quang rực rỡ. Tâm thần không thuộc suýt nữa liền muốn xông trên thân trước. Cũng may địa tiên loạn chiến, khí cơ uy hiếp mới đưa tứ phương chân long chấn nhiếp. Dù là địa tiên cấp độ tam đại long tổ, thấy thanh đồng ao hiển hiện, trong mắt cũng thả ra vô cùng cực nóng hỏa diễm. Bên trong cuồng nhiệt, tham lam hoàn toàn không cần nói, đều ở trên mặt. Chân tiên không biết, kim quang tổ sư chờ địa tiên lại sắc mặt đại động, linh bảo long tộc tam đại chí bảo dung hợp, có cùng nguồn gốc ba kiện nhị giai tiên khí tương hợp, cuối cùng thành linh bảo. Bảo vật này gọi là Hóa Long Trì. Thời gian qua đi 126 vạn chờ, linh bảo rốt cục xuất thế. Tam đại long tổ nhìn thấy Hóa Long Trì kia, Tây Hải lão tổ ngay lập tức bỏ nhất nguyên tổ sư, tay cầm kim quang kiếm liền hướng huyết hải lao đi. Hắn vốn là có ý thức tới gần huyết hải, lúc này càng là cực nhanh, quay người liền đến huyết hải ở trong, một tay cầm kiếm, một tay vồ bát, liền muốn lấy đi linh bảo hóa long trì. Tây hải lão con dẹp, bảo vật này há có thể rơi vào tay ngươi? Một đạo trêu tức âm thanh truyền đến, Tây hải lão tổ ánh mắt không rời sắc mặt bất động. Tiếp tục chộp tới, đã thấy bên cạnh thân u quang lên, năm ngựa đạp không, hiển hóa thông linh đại thánh thân hình. Một xuất hiện, liền hướng về phía Tây hải lão tổ quát. Này, đây là hát hồn thuật, lục dục chất chứa, tại chỗ liền đem Tây hải lão tổ tâm cảnh họa loạn. Ngây người bất động, thông linh đại thánh phát ra cười khằng khặc quái dị, nhô ra tay đến, liền muốn đi đoạt hóa long trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.